Chương 441, hẹp hòi nữ nhân 18. Kỳ thật sự tình phát triển cho tới bây giờ, sai liền sai tại năm đó Dư gia không thay đổi hứa thân. Không có hôn sự, dù là Dư Phú Sương nghĩ muốn tạo tiểu lâu cảm tạ, cũng sẽ không như vậy để bụng. Sở Vân Lê lời nói được nhanh chóng. Điền phụ nhìn nàng, ánh mắt thời gian dần qua lạnh xuống, vô luận bởi vì cái gì, ngươi đã gả vào chúng ta Điền gia, nàng dù là lại sai, cũng là trưởng bối của ngươi, chúng ta cũng là người một nhà. Ngươi không nên hắn nghẹn ngào một chút, làm nàng uống độc kia canh. Sở Vân Lê nhướng mày, gả vào Điền gia ta liền không thể phản kháng, chẳng lẽ ta nên ngoan ngoan uống xong độc kia canh, ngoan ngoan bị các ngươi hạ táng, mới là cái nghe lời nhi tức phụ. Nếu thật là như vậy, nhi tức phụ này ta không làm được. Điền phụ như mày, ta biết, ngươi xem thường chúng ta nhà, tự giác là thấp gả, cho nên, ngươi nếu lấy kỳ ân sai lầm không chịu bỏ qua, dù là hắn đã chuyển về đến, ngươi cu nở dê không cho hắn trở về viện tử. Sở Vân Lê hỏi lại, ta chẳng lẽ không phải thấp gả? Cái gì gọi là nếu lấy kỳ ân sai lầm không thả, chẳng lẽ hắn không sai sao? Thấy nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào cảm thấy chính mình có lỗi. Điền phụ mi tâm nhăn chặt hơn, ngươi có hay không biết, chỉ bằng ngươi độc hại bà một chuyện, ta có thể cáo ngươi đi nha môn. Nếu quả thật đi, ngươi chính là tội chết. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ, ngài đi, không sợ Điền gia truyền ra vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn thanh danh, cứ việc đi. Cẩn thận cha, tốt nhất cha ra mẫu thân nghĩ muốn độc chết nhi tức phụ sự tình đến, Lý Đại Phu chính là nhân chứng. Phụ thân, ta chỉ hỏi một câu, ta đã làm sai điều gì? Đời trước Dư Thanh Lâm chết thảm chuyện liền không nói, liền Sở Vân Lê đến sau, cu nở dê không có chủ động đối với người Điền gia như thế nào, đều là bọn họ động thủ trước. Đương nhiên, nàng thừa nhận Lô Thị sẽ động thủ là bị nàng kia mấy câu châm ngòi. Nhưng nếu là nhị phòng trong lòng không có tham lam, không muốn tiểu lâu cùng y lìa quán, như thế nào lại đối nàng hài tử động thủ? Có Lô Thị động thủ phía trước, nàng muốn tiểu lâu lợi nhuận ở phía sau, mới kích thích Điền mẫu đối nàng động sát tâm. Điền phụ nói nàng xem ở người một nhà phân thượng không nên rót Điền mẫu độc canh, nhưng Điền mẫu đâu rồi y, nàng có hay không xem ở Dư Thanh Lâm cho ruộng tốt sinh hạ ba cái nhi tử phân thượng, bỏ qua cho nàng Sở Vân Lê không uống là bởi vì nàng hiểu được. Dương Lý, đổi một người, đã sớm chết rồi. Đồng thời, Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, Điền phụ không có khả năng đi nha môn, nghị muốn tra ra Điền mẫu độc chết nhi tức phụ sự tình không khó. Sở Vân Lê không nhất định sẽ bị vào tội, nhưng kia lúc sau, Điền gia tiểu lâu thanh danh khẳng định lại bởi vậy có hại. Nói cho cùng, chết đi người đã không có, vẫn là đến vì người sống dự định. Hai người bài xả nửa ngày, không ai phục ai. Điền phụ đứng tại cửa sổ phía trước, việc này, ta sẽ cùng với ngươi phụ thân thương nghị đối ngươi xử trí. Xử trí Sở Vân Lê khí cười, hoặc là ngài đi nha môn, nên tội của ta nhận. Muốn lén xử trí ta khẳng định không phục. Điền phụ thấy nàng không sợ chút nào, lập tức nhíu mày, giết người chính là ngươi, ngươi mẫu thân đã không có. Chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn không có chút nào hối hận? Hối hận kia là nhất định không có. Sở Vân Lê hỏi lại, ta hối hận cái gì? Nàng không chết, chết chính là ta, chẳng lẽ ta nên hối hận ta không có đi chê tờ? Ngài khoan hãy nói cho ta phụ thân lời nói, hắn nếu thật biết các ngươi Điền gia nghĩ muốn giết ta, đại khái hiện tại liền sẽ tiếp ta về nhà, thậm chí sẽ hối hận lúc trước nâng đỡ Điền gia. Điền phụ im lặng, bởi vì hắn biết đây là lời nói thật. Dư gia nữ giết bà cố nhiên quá phận, nhưng là trước hết nhất khởi sát tâm không phải nàng, nàng chỉ là phản kích mà thôi. Nếu Điền mẫu không có chết, Dư gia bên kia nếu là biết, có thể sẽ còn tìm Điền gia hỏi tội. Thư phòng bên trong một mảnh lặng im, sau một hồi lâu, Điền phụ mới nói, về sau nếu là lại để cho ta biết ngươi đối với Điền gia người động thủ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê đứng dậy, chỉnh lý tay áo, ta cu nở dê lời nói thật cùng ngài nói. Đệ muội nghĩ muốn giết ta hải tử, mẫu thân nghĩ muốn giết ta, ta đối với này Điền gia từ trên xuống dưới thất vọng vô cùng, nếu như không phải là vì hải tử, ta đã rời đi. Ta này người, kỳ thật rất thiện lương, người không phạm ta không phạm người. Từ nay về sau, Điền gia nếu là không đúng ta động thủ, ta cũng lười báo thủ, nhưng nếu là nhị phòng đầu góc lại không rõ ràng, ngài cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi Điền phụ giận dữ. Đừng quá đắc ý, nếu không phải vì ta tôn tử, ta thực sẽ đem ngươi đưa vào đại lao đi. Sở Vân Lê lắc đầu, phụ thân, ta nói cái gì rồi? Chẳng lẽ nhị phòng động thủ với ta còn không thể hoàn thủ sao? Điền phụ trầm giọng nói, nhị phòng chỉ là trong lúc nhất thời muốn tra, sẽ không lại ra tay. Vậy tốt nhất rồi. Sở Vân Lê nói xong, quay người đi ra ngoài. Hôm đó lúc sau, mấy đứa bé bên cạnh hầu hạ từ điển ra tìm đến người, toàn bộ bị đuổi ra viện tử. Lưu lại đều là dư thanh lâm của hồi môn cùng về sau dư ra đưa tới người. Sở Vân Lê điểm này đều không có che giấu chính mình đối với điển ra đề phòng. Tới gần nhà bên trong bầu không khí không đúng, ngày hôm đó, Bạch Thanh tìm tới cửa, hắn cha xác thực bệnh nặng, chỉ là có y quán đại phu nhìn, lại cam lòng dùng hảo dược, tạm thời ổn định, sống thêm cái 2-3 năm không có vấn đề. So với ngay từ đầu làm chuẩn bị hậu sự, hiện tại xem như kết quả tốt nhất. Chủ tử. Bạch Thanh thấy được nàng, trực tiếp liền quỳ xuống, nô tỳ tới ký văn tự bán mình. Sở Vân Lê làm cho người ta đem nàng mang đến y dịch quán bên trong hỗ trợ, cũng không có lưu nàng. Sở dĩ sẽ hỗ trợ, bất quá là xem ở nàng một mảnh hiếu tâm bên trên. Thư tâm bên trong, Sở Vân Lê cũng không muốn cùng nàng thâm giao. Bạch Thanh Cương bị người mang đi, Điền Kỳ Ân liền vội vã đến rồi, Bạch cô nương đến rồi, ngươi muốn đem nàng như thế nào có liên hệ với ngươi? Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, nàng đã ký văn tự bán mình, kia chính là ta người. Ta cũng không có dự định làm nàng hầu hạ ngươi. Điền Ký Ân nhíu mày, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là không nhìn nổi nàng một cái tiểu cô nương bị ngươi khi dễ mà thôi. Sở Vân Lê lắc đầu, trên đời này chịu khi dễ nữ nhân nhiều, ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác để mắt tới nàng đâu, không nói những cái khác. Hoa lâu bên trong những cái đó chẳng lẽ không thể so với nàng kiểu mị ngươi nói bậy bạ gì đó? Điền Ký Ân bất mãn, ta trừ ngươi ở ngoài, nào có cái gì nữ nhân à? Phương Thị Nhi tử không phải ngươi loại? Sở Vân Lê hỏi lại, ký đại gia, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi là như thế nào tại không động vào một cái nữ nhân tình hình hạ làm nàng có thai sinh con? Điền Ký Ân mở ra cái khác mắt, ta kia là hỗ trợ. Nếu không phải ngươi xuyên phá, bây giờ chúng ta cùng Trần gia đều tốt. Vẫn là lần này thuyết pháp, người này đầu óc chính là cái du mục, căn bản nói không thông. Đề cập Phương Thị, giữa hai người bầu không khí càng thêm đóng băng. Sở Vân Lê cũng không sợ hắn mặt đen, hiếu kỳ hỏi, ngươi như thế nào bỏ được vứt xuống nàng nhân ra rời đi? Ngươi đều sống không được, chạy tới Điền gia cầu thu lưu. Nếu không phải ta đưa nàng trở về Trần gia, Phương Thị đều phải tìm chết. Điền Ký Ân rời đi Phương Thị lúc sau, liền dọn đi thành bên ngoài tiểu trấn trụ. Gần nhất lại vội vàng làm tang sự, căn bản không biết việc này. Kinh ngạc hỏi, nàng tới qua Điền gia tới qua A? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, còn cùng ngươi mẫu thân nói, các ngươi cùng phu thê đồng dạng thuê viện tử trụ, cầu Điền gia cho các nàng mẫu tử một đầu sinh lộ, mặc dù không có nói rõ, nhưng xác thực nghĩ muốn lưu lại. Đương nhiên, có ta ở đây. Mẹ con các nàng không để lại tới đều nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, chính là ta cấp cho ngươi nạp thiếp, kia nữ nhân cũng không thể so ta còn xấu si. A nàng đều một phen tuổi, nếu là nạp đi và ho, người ngoài nói như thế nào ta không biết. Dù sao chính ta đều cảm thấy mất mặt, không biết, còn tưởng rằng ta dư thanh lâm nam nhân chỉ xứng được mỹ nhân trung niên đâu. Điển Ký Ân có chút vội vàng, liền nàng trào phúng đều không để ý tới. Sau đó thì sao? Về sau Sở Vân Lê khẽ cười, ta đem nàng đưa về Trần gia, không nghĩ tới ngươi kia vị Trần đại nương nàng không muốn tôn tử, cho nên ta liền. Điển Ký Ân sắc mặt khó coi, như thế nào? Sở Vân Lê tươi cười ngọt ngào, đem hải tử tặng người. Đưa cho người nào? Điển Ký Ân trừng mắt nàng. Sở Vân Lê vuốt vuốt trên cái khăn thêu hoa, đưa cho một đôi nhiều năm không mang thai phu thê. Kia hải tử thân phận xấu hổ, có ta ở đây một ngày, liền sẽ không để hắn vào Điền gia, Trần gia bên kia lại dung không được hắn. Còn không bằng đi theo người xa lạ, ta tiễn hắn rời đi thời điểm, xuyên đơn giản nhất quần áo, toàn thân trên dưới một chút thứ đáng giá đều không có. Kia đôi phu thê vẫn là đem hắn ôm đi, nhân gia nuôi hắn, thế nhưng là một chút tư tâm đều không có. Đi nơi đó, chí ít không ai biết hắn là gian sinh con. Điển Ký Ân càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, về sau, trừng mắt Sở Vân Lê ánh mắt hung tợn, hận không thể ăn nàng đi đồng dạng. Thật lâu, giữa hàm răng bước ra hai chữ, ác phụ này hai cái chữ, đại biểu Sở Vân Lê trước mắt ở trong mắt hắn địa vị. Sở Vân Lê mới không sợ hắn, tiếp tục nói, nói đến vẫn là ta xin lỗi hai vợ chồng người ta. Nếu là bọn họ biết là gian sinh con, có thể còn không muốn hắn đâu. Bây giờ nghĩ lại, ta đều may mắn, cái kia hải tử không có bị hắn cha nương liên lụy. Điền Ký Ân vung tay áo vạch ra lăng lệ độ cong, trong tay ấm trà chén trà rơi xuống một chỗ, hắn trầm giọng nói, ta ngươi tình cảm vợ chồng, giống như này đôi mảnh vỡ, lại dính không đứng dậy. Sở Vân Lê liếc một cái, kỳ thật sớm tại ngươi kia hải tử sinh ra tới lúc sau, giữa chúng ta liền lại trở về không được. Không tới phiên ngươi nói lời này, là ta không muốn ngươi mới đúng. Điển Ký Ân cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, Kim Tử bưng nước nóng đi và ho, hơi có chút nơm nớp lo sợ, nhìn nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê ngắm nàng một chút, làm sao vậy? Kim Tử thấp giọng nói, phu nhân, ngài nghe nói lúc sau, tuyệt đối đừng tức giận. Sở Vân Lê ừ một tiếng, đem nhiệt khăn che ở trên mặt, liền nghe Kim Tử nói, ngày hôm nay sáng sớm, tiền viện truyền ra tin tức, đại gia muốn nạp thiếp. Sở Vân Lê bỏ qua khăn, thật đối phương là ai? Kim Tử cúi lầu xuống, thanh âm càng nhỏ hơn, là tứ cô nương. Sở Vân Lê đem khăn ném vào nước bên trong, việc này là ta cha định nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Kim Tử lắc đầu, cái này nô tỳ cũng không biết, bất quá, lại có 5 ngày, tứ cô nương liền muốn vào cửa. Này có cái gì, dù sao nam nhân kia Dư Thanh Lâm không có ý định muốn, ngủ ai cũng không sao. Còn Dư Bảo Lan, vào cửa sau là thiếp, tốt hơn thu thập. Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, hiện tại thế nhưng là hiếu kỳ đúng. Kim Tử thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, còn có tin tức nói, ngài cùng lão phu nhân bát tự tương xung, cho nên mới bởi ngài muội muội thay giữ đạo hiếu. Vì cho nàng ngột ngạt, này đó người thật đúng là dạng gì lý do đều tìm được đi ra. Sở Vân Lê gật gật đầu, nếu là đi vào cửa giữ đạo hiếu, cái kia thanh đằng sau xương phòng thu thập ra tới, tất cả dụng cụ càng đơn giản càng tốt, không cho phép có sáng rõ nhan sắc, sau đó mang lên lão thái thái bài vị, chờ mới di nương vào cửa, liền trụ bên kia đi thôi. Kim Tử sửng sốt một chút mới phản ứng được, thử thăm dò hỏi, vậy cái này tin tức muốn hay không để lộ ra đi? Để lộ ra đi, Dư Bảo Lan còn có thể đổi ý không gả? Không cần. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, làm nàng vào cửa cho phải đây. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202323255 46202022414 03 17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ A yêu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hong khô cá hô ăn ngon 200 bình, quân tử nhất ngôn 50 bình, mục tử lý, trong lòng bàn tay nở rộ 10 bình, mai hữu không phải là không có 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.